Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, Dung Lô tới tay. Diệp Dương lại là khẽ lắc đầu cười một tiếng. Đào Sơn, ngươi quá nghịch ngợm, lại muốn dùng Dung Lô trấn sát ta. Ngươi cái này dưới phạm thượng biết hay không? Đến, đem Dung Lô giao cho ta. Đào Sơn càng ngày càng nổi giận. Diệp Dương cái này ngữ khí, vẻ mặt này, thái độ này, để nó cực độ chán ghét, hận không thể lập tức đem hắn trấn sát đến chết. Thế là, phẫn nộ nó liền nắm trong tay Dung Lô mãnh liệt trấn sát hướng về phía Diệp Dương. Sát ý trùng thiên, mắt thấy Dung Lô liền muốn trấn sát mà xuống, muốn đem Diệp Dương cùng Liệt Thiên hai người trấn sát đến chết. Nhưng ngay lúc này, Đào Sơn linh hồn đột nhiên đau xót. Đau đớn kịch liệt cơ hồ khiến nó hôn mê bất tỉnh. Cũng chính là lúc này, không biết tại sao, Đào Sơn đột nhiên đình chỉ tiếp tục trấn sát hướng Diệp Dương, đình chỉ tiếp tục điều khiển Dung Lô. Thậm chí nó càng là chủ động đem Dung Lô quyền khống chế giao cho Diệp Dương. Diệp Dương mỉm cười, đại thủ nhô ra, lăng không bắt được Dung Lô. Lập tức trên mặt hắn liền lộ ra sán lạn tiếu dung. Mà nhìn xem Diệp Dương tối hôm qua tất cả những thứ này, Đào Sơn trong lòng lại là cũng không có bất luận cái gì phẫn nộ, kháng cự cùng sát ý. Hắn chỉ cảm thấy tất cả những thứ này đều là hẳn là. Thậm chí nó cảm thấy tính mạng mình đều có thể hiến cho Diệp Dương mà không có câu oán hận nào. Đào Sơn trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nó vì sao sẽ xuất hiện dạng này ý nghĩ? Hơn nữa nó đối loại này ý nghĩ lại là không có bất luận cái gì kháng cự. Trên thực tế, Diệp Dương cũng đã trưởng khống Đào Sơn linh hồn. Lúc này, Diệp Dương đối Đào Sơn linh hồn động thủ, để nó trực tiếp trở thành bản thân nô lệ. Bởi vậy, Đào Sơn mới có thể có dạng này ý nghĩ. Tốt, Đào Sơn ngươi có thể trở về. Diệp Dương mỉm cười, sau đó liền cùng Liệt Thiên trùng thiên mà lên, hóa thành một vệt sáng, cấp tốc biến mất ở Đào Sơn trong tầm mắt. Tốt, ta có thể trở về. Đào Sơn một mình ứng một tiếng, sau đó liền hướng lấy Đào Ngột nhất tộc liền đi trở về. Không lâu sau đó, nó liền gặp tộc nhân cùng Đào Ngột nhất tộc tộc trưởng. Đào Sơn lão tử, Dung Lô đâu? Không có ở Đào Sơn trong tay phát hiện Dung Lô. Đào Ngột tộc trưởng sắc mặt thời gian ngắn âm trầm xuống. Tặng người a, Đào Sơn nhẹ nhõm trả lời nói ra. Cảm thấy tất cả những thứ này thật sự là quá cực kỳ bình thường. Tặng người, nghe vậy, Đào Ngột nhất tộc đám người cùng dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Đào Sơn. Mà Đào Sơn lão tử sắc mặt lại là âm trầm sắp nặn ra nước. Người nói đem Dung Lô tặng người, đưa cho người nào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đào Ngột tộc trưởng cố gắng đem lửa giận áp chế ở trong lòng, không cho bộc phát ra, trầm giọng hỏi thăm. Đào Sơn trên mặt lúc này liền lộ ra không kiên nhẫn. Liền là tặng người, ngươi để ý tới nhiều như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ta đem Dung Lô đưa cho người không được à? Xong, thiếu tộc trưởng chẳng lẽ là bị điên? Thế mà đem Dung Lô tặng người, đơn giản liền là tội không thể xá à? Ngươi tự tìm cái chết. Đào Ngột tộc trưởng tức giận vô cùng, giống to một tiếng, một bàn tay chợt vỗ ở tại Đào Sơn trên người, trực tiếp đem Đào Sơn đánh bay ra ngoài. Cuối cùng, Đào Sơn tại liên tục đụng nát vài tòa đỉnh núi sau đó, mới ngã xuống đất. Lúc này, nó nhục thân cơ hồ hỏng mất, xương cốt gãy hết, nhìn thấy mà giật mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đào Ngột tộc trưởng tức giận dị thương. Lúc này không cách nào vận dụng tu vi, mặc dù nó chiến lực kinh thiên cũng không cách nào trực tiếp đọc đến Đào Sơn ký ức. Bởi vậy, nếu như Đào Sơn không nói lời nào, nó là sẽ không biết rõ sự tình đi qua. Phụ thân, người đánh ta làm cái gì? Người muốn giết ta sao? Ta thế nhưng là ngươi duy nhất nhi tử a. Đào Sơn nổi giận, đứng lên, nhìn xem Đào Ngột tộc trưởng, rời khỏi phẫn nộ. Ta đánh ngươi làm cái gì? Ta còn muốn giết ngươi. Tiểu tử, ngươi thế mà đem Dung Lô tặng ngươi. Ngươi là hoạt nị vị đúng đấy. Đào Ngột tộc trưởng đằng đằng sát khí sải bước đi qua. Ta đem Dung Lô tặng người. Đào Sơn khẽ giật mình. Một mặt vẻ nghi hoặc. Nhìn thấy, Đào Ngột tộc trưởng cũng không có tiếp tục động thủ. Mà là mặt lộ vẻ nghi hoặc nhìn xem Đào Sơn. Đột nhiên, Đào Sơn trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta thế mà đem Dung Lô đưa người khác sao? Phụ thân, người nói thế nhưng là thật. Ta thật sự làm loại này ngu xuẩn sự tình. Đào Ngột tộc trưởng một bàn tay đem Đào Sơn đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, ngươi tự mình làm qua sự tình gì đều không biết sao? Nhanh cho ta nói một chút đến cùng phát sinh sự tình gì? Nhìn thấy Đào Sơn bộ dáng, Đào Ngột tộc trưởng cũng biết rõ chuyện này cũng không đơn giản. Đào Sơn tựa hồ đối trước đó phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nó chẳng lẽ là bị khống chế sao? Nếu quả thật là bị khống chế mà nói, nó cũng hẳn là biết rõ mới đúng. Nếu như Đào Sơn bị khống chế, nó xem như Đào Ngột nhất tộc tộc trưởng cùng xem như Đào Sơn lão tử lại mảy may không biết rõ. Tình hình, như vậy, Dung Lô mất đi nó cũng có nhất định quan hệ. Vẫn là Đào Sơn Dung Lô bị người đoạt đi. Bởi vì sợ hãi bản thân mà nói láo. Đào Ngột tộc trưởng dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Đào Sơn. Ánh mắt lấp lóe, không biết tại nghĩ thứ gì. Đào Sơn dùng sức lắc lắc đầu. Một mặt nghi hoặc nhìn xem Đào Ngột tộc trưởng. Phụ thân, ta đầu trống rỗng. Ta chỉ nhớ kỹ ta cầm Dung Lô đi truy sát cái kia nhân tộc thanh niên. Nhưng là truy tìm, về phần về sau phát sinh sự tình gì. Dung Lô rốt cuộc là sao không gặp. Ta lại là không có bất luận cái gì ấn tượng. Thật sự, Đào Ngột tộc trưởng nhìn xem Đào Sơn. Bán tín bán nghi, Đào Sơn dùng sức chút gật đầu. Cau mày suy nghĩ lên. Sau một hồi lâu nó lên tiếng lần nữa. Ta chỉ nhớ kỹ tựa hồ mơ hồ có một cái thanh âm gọi ta trở về. Thế là ta liền trở về. Sau đó liền gặp các ngươi. Đào Ngột tộc trưởng bán tín bán nghi nhìn xem Đào Sơn. Nó đang phán đoán Đào Sơn nói chuyện phải chăng có thể tin. Nếu như đây là thật, Đào Sơn nhất định là bị khống chế. Chỉ là, ở cái này bí cảnh bên trong, người nào có thể như thế thần thông quảng đại khống chế Đào Sơn. Mà Đào Sơn lại là cái gì đều không biết. Nếu như có thể vận dụng tu vi cùng thần thông, Đào Sơn bị người khống chế cũng liền bình thường. Nhưng cái này bí cảnh bên trong lại là không cách nào vận dụng thần thông cùng tu vi a. Ở không cách nào vận dụng tu vi, thần thông tình huống phía dưới, như thế nào bất chi bất giác khống chế Đào Sơn. Thậm chí ngay cả Đào Sơn ký ức đều xóa đi. Đào Ngột tộc trưởng làm sao đều nghĩ không ra. Diệp Dương cũng đã trưởng khống linh hồn. Cho dù ở chỗ này, đều có thể không có bất luận cái gì áp chế vận dụng linh hồn chi lực. Đào Sơn ký ức thật là bị Diệp Dương dùng linh hồn chi lực xóa đi. Hắn liền là không muốn để cho Đào Sơn cùng Đào Ngột tộc trưởng đám người biết là hắn lấy đi Dung Lô. Cũng không muốn đem Liệt Thiên Điêu nhất tộc dính dấp vào. Nếu không, nếu là Liệt Thiên Điêu nhất tộc cuối cùng không có rời đi mà nói. Hai cái chủng tộc liền sẽ bởi vì việc này mà đánh cái ngươi chết ta sống. Đến lúc đó, liền sẽ có không ít sinh mệnh bởi vì Diệp Dương mà chết oan chết uổng. Tiểu tử, đừng ý đồ đối với ngươi lão tử ta nói láo. Đào Ngột tộc trưởng cuối cùng còn là không tin Đào Sơn. Bởi vì nó cảm thấy cái này là không thể nào. Đào Sơn một mặt phiền muộn. Nó lại giữ vững được bản thân thuyết pháp. Đào Ngột tộc trưởng tức giận. Cuối cùng càng đem Đào Sơn chóc nã trở về. Chuẩn bị vận dụng đủ loại thủ đoạn nhường Đào Sơn nói ra chân tướng. Chỉ là, dù là nó muốn đánh giết Đào Sơn, Đào Sơn đều thủy chung kiên trì nó thuyết pháp. Cuối cùng, Đào Ngột tộc trưởng vẫn là tin tưởng Đào Sơn nói chuyện. Nhưng Đào Sơn bởi vì không có ký ức, bởi vậy Đào Ngột tộc trưởng muốn đoạt lại Dung Lô đều không có khả năng. Bởi vì nó căn bản không biết Dung Lô đã rơi vào người nào trong tay. Mà Đào Sơn cũng bởi vì mất đi Dung Lô, trở thành Đào Ngột nhất tộc tội nhân, lý nên là lập tức xử trảm. Nhưng bởi vì nó lão tử là tộc trưởng duyên cớ, chỉ là hơi trừng phạt một cái, không cho nó xuống núi mà thôi. Một bên khác, Diệp Dương chiếm được Dung Lô sau đó, liền cách xa Đào Ngột nhất tộc tộc địa. Chúa công, người quá lợi hại, lần này cơ hồ là không cần tốn nhiều sức liền chiếm được cái này Dung Lô. Đơn giản để cho ta bội phục đầu dạp xuống đất a, Liệt Thiên đối Diệp Dương bội phục ghê gớm. Đào Ngột nhất tộc ỷ vào Dung Lô mà ngang ngược càn rỡ, không đem bất luận cái gì chủng tộc để vào mắt, nghiễm nhiên đem bản thân trở thành bí cảnh bên trong cường đại nhất chủng tộc một trong. Cái khác chủng tộc, bao quát Liệt Thiên Điêu nhất tộc đã sớm đỏ mắt cái này Dung Lô. Nhưng nhiều năm trước tới nay, bọn họ nghĩ hết mọi loại biện pháp, nhưng thủy chung không cách nào cướp được Dung Lô. Không nghĩ đến Diệp Dương chỉ là lược thi tiểu kế liền không đánh mà thắng đem Dung Lô đắc thủ. Ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài, còn ai có khả năng này? Hơn nữa, cho dù Dung Lô chiếm được Dung Lô, Đào Ngột nhất tộc đều không biết Dung Lô rốt cuộc là bị người nào cướp lấy. Còn may mắn mà có ngươi nhắc nhở. Diệp Dương mỉm cười, lần này nếu như không phải Liệt Thiên nhắc nhở, hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy lấy được Dung Lô. Mà Diệp Dương là thưởng phạt rõ ràng người. Bởi vậy, hắn quyết định muốn cho Liệt Thiên một cái thiên đại chỗ tốt. Bất quá không phải hiện tại, mà là trở lại tiên giới sau đó. Liệt Thiên tức khắc đại hỉ, đối Diệp Dương càng ngày càng trung thành tuyệt đối. Hiện tại không cách nào vận dụng tu vi, Diệp Dương cũng không cách nào đem tử phủ bên trong ngũ hành Dung Lô lấy ra đến cùng mới lấy được Dung Lô dung hợp. Mà trên đường đi, hắn đã hoàn toàn trưởng khống Dung Lô, dùng linh hồn chi lực trưởng khống Dung Lô. Lúc này, cho dù gặp được Đào Ngột nhất tộc tộc trưởng, đối phương cũng đừng hòng đoạt lại Dung Lô, trừ phi đem Diệp Dương đánh giết. Oanh, Diệp Dương trưởng khống Dung Lô sau đó, liền sử dụng Dung Lô, không có đầy trời cát vàng, cũng không có che khuất bầu trời tiên sơn xuất hiện, Dung Lô chỉ là nhẹ nhàng chấn động, lực lượng chấn động phía dưới, Diệp Dương phía trước một tòa đại sơn liền bị vỡ tan, biến thành bột mịn vẩy rơi xuống. Siêu, ngay tại đại sơn bị chấn nát trong nháy mắt, một đạo thân hình mãnh liệt từ đại sơn chỗ sâu bắn ra, cuối cùng càng là xoạt xoạt xoạt cấp tốc biến mất ở phương xa. Mẹ ngươi, cuối cùng vẫn là đuổi tới. Ta chuồn, một cái thanh âm truyền đến, lại là nhường Diệp Dương kinh ngạc không thôi. Thanh âm kia chính là cùng hắn từng có giao thủ, cuối cùng bị Đào Sơn tế ra Dung Lô cho giết chật vật chạy trốn, cơ hồ vẫn lạc thanh niên. Nguyên lai, gia hỏa này núp ở cái này đại sơn phía dưới chữa thương. Lại là ở Diệp Dương lơ đãng ở giữa đem cái này đại sơn chấn nát. Mà thanh niên cũng chính là bởi vì nhìn thấy Dung Lô duyên cớ, căn bản liền không có nhìn Diệp Dương, chỉ là coi là Đào Sơn mang theo Dung Lô truy sát đi lên, cho nên hắn trước tiên liền là đào tẩu. Trên thực tế, nếu như bị hắn phát hiện là Diệp Dương cầm trong tay Dung Lô mà nói, sợ là trốn nhanh hơn. Cái này pháp bảo rõ ràng là nhân tộc pháp bảo, bị nhân tộc khống chế phía dưới, uy năng sẽ càng khủng bố hơn. Gia hỏa này, đơn giản liền là chim sợ cành cong a. Nhìn xem cấp tốc biến mất trong tầm mắt thanh niên, Liệt Thiên trực tiếp liền bó tay rồi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.